Hai La Mã, những cơn giông tố trong nội cung. Theo cố sự, ghi chú, cố sự nghĩa là theo phép cũ, việc đã thành lệ cũ, hết ghi chú. Con trai trưởng Trịnh Vương khi tới 12 tuổi thì dựng làm Đông Cung và cho xuất cát. Ghi chú, ra ở Trạch Các. Thế tử nhà chúa ra ở Trạch Các, cũng như thái tử nhà vua ra ở Đông Cung, hết ghi chú. Tới năm 18 tuổi thì cho ra ở riêng phủ và dự coi vào việc triều chính. Năm Cảnh Hưng thứ 14, Trịnh Minh Đô Vương phong cho con trưởng là Trịnh Sâm làm thế tử và khiến quan tham tụng Nguyễn Công Thể làm A Bảo. Tới tháng 10, năm Cảnh Hưng 19, Minh Đô Vương lại cho thế tử làm tiết chế thủy bộ chư quân, hàm thái úy, tước Tĩnh Quốc Công và cho Nguyễn Hoãn làm A Bảo. Thế tử được phong rồi bèn ở riêng phủ, dự coi vào việc triều chính. Phủ thế tử gọi là Lượng Quốc Phủ. Tĩnh Quốc Công năm ấy mới 17 tuổi, cho tới năm 20 tuổi, ngài vẫn chưa định ngôi phu nhân, nghĩa là theo lễ nghi, ngài vẫn chưa có vợ. Tuy rằng trong nội phủ đã có đến 3 người đàn bà đã từng được luôn luôn chăn gối và cũng đã từng bị bỏ gối lạnh chăn đơn. Ngoài 3 người đàn bà nối nhau mà được thắm bị phai ấy, còn một đoàn thị nữ để dâng hoa rót nước cầm đèn và một đôi khi tạm cùng ngài chung bóng chung hơi. 3 người đàn bà theo thứ tự vào cung là nàng Dương Ngọc Hoan, nàng Trương Ngọc Khoan và nàng Trần Thị Lộc. Ngọc Hoan tiến vào Lượng Quốc Phủ năm Cảnh Hưng thứ 20, nghĩa là một năm sau khi thế tử được mở phủ đệ riêng. Năm ấy nàng 16 và thế tử 18. Cuộc ái ân nồng nàn được hơn 3 năm, rồi đến năm thứ 4 lại một người khác chiếm mất nỗi sủng ái của thế tử đối với nàng. Người thứ hai này là nàng Trần Thị Lộc. Hôm 13 tháng Giêng năm Nhâm Ngọ, nàng còn nhớ rõ lắm. Đêm hôm ấy, nàng trằn trọc mãi không ngủ được, một mình trong phòng, nàng hết đứng lại ngồi. Quái lạ, đêm hôm nay sao nàng thấy ruột nóng như lửa? Không phải vì nàng không được gọi lên hầu đấng quân vương mà nàng bối rối. Nhiều lần lắm, nàng đã giữ phòng không, nhưng nàng cũng vẫn như thường. Nàng còn muốn giữ vị phu nhân thì có lẽ nào lại quá nặng tình chăn gối mà làm vướng vít thế tử là người nhất nhật vạn cơ. Ghi chú, tức là một ngày ngàn công vạn việc, hết ghi chú. Phu nhân một vị thế tử bây giờ, vương phi một vị chúa tể thần dân, có đâu lại phải vì những nỗi nay chờ mai đợi mà động tâm. Mọi lần thì nàng coi sự không được gọi là thường, vì nàng cầm chắc thế tử đêm ấy bận việc gì trong cái then máy quốc gia mà quên tình nhi nữ. Lần này dường như có một cái gì thần linh báo cho nàng sắp có việc chẳng lành xảy ra. Hình như có tiếng gì bảo nàng rằng cuộc đi quan phong chuyến này của thế tử thế nào cũng khơi mào một chuyện gì không hay cho nàng. Ghi chú, quan phong tức là đi xét phong tục trong dân gian, hết ghi chú. Rồi tự nhiên nàng băn khoăn bực dọc, nóng lòng sốt ruột. Lắm lúc nàng cũng tự lấy mình làm buồn cười, bỗng chốc không dưng mua lấy lo sợ hão. Có khi nàng muốn gạt bỏ ý ấy đi, mình lại hỏi mình, lấy gì làm trưng triệu, lấy gì làm cớ cho nỗi lo sợ không đâu ấy. Nàng tự hỏi thế, rồi nàng cũng không trả lời được, vì thật ra cũng không có cớ gì, thật là chuyện vu vơ. Tự an ủi rằng chuyện không đâu, nàng tắt cây bạch lạp rồi vào giường nằm. Hồ nằm xuống, lại hình như có tiếng từ đâu đưa lại. Đêm nay, bắt đầu từ đêm nay, mày sẽ khổ, mày sẽ bị vứt bỏ. Ngồi nhổm dậy, nàng gọi con nữ tỳ bật bùi nhùi châm lại cây bạch lạp, rồi nàng hỏi nó, Con có nghe nói thượng công đi đâu không? Đứa tỷ nữ ngơ ngác. Lệnh bà sảng hay sao thế? Sáng nay lệnh bà vừa nói rằng thượng công sang bên Kinh Bắc đi quan phong mà. Nàng chợt tỉnh ra, thì ra trằn trọc với chuyện không đâu mãi. Nàng đâm sảng thật, vắt tay lên trán. Nàng nghĩ lại những điều nàng đã qua từ sáng hôm nay. Nàng chợt tỉnh ra rằng sáng nay khi quân lính vào trình với thế tử rằng ngựa xe đã chỉnh tề, nàng hỏi thế tử: "Thượng công đi đâu mà đi sớm thế?" "Ta sang bên Tiên Du xem hội làng Lim." Nũng nịu nàng hỏi: "Thượng công có cho em đi cùng không?" "Không được, ta đi quan phong, dân gian trông vào, không thể mang Ái Khanh đi theo được. Ái Khanh cứ ở nhà, chiều nay ta về." Thấy chủ trầm ngâm mãi, đứa nữ tỳ hỏi: "Lệnh bà đã nhớ chưa? Lệnh bà đã tỉnh ngủ chưa?" Muốn giấu nỗi rối loạn vô lý trong lòng, nàng đáp: "Không, ta đã ngủ đâu mà tỉnh với say. Thượng công đi sang Kinh Bắc sáng qua, sao ta lại không nhớ? Thượng công hẹn với ta rằng chiều tối thì về mà không thấy. Ta hỏi con là hỏi xem con có rõ rằng thượng công đã về chưa, và nếu chưa về thì đi đâu, nếu đã về thì ở đâu?" Đứa nữ tỳ nghe câu nói lúng túng của chủ, đoán là giữa thế tử với chủ nàng hoặc có chuyện gì xích mích chi đây. "Lệnh bà hôm nay coi như có điều gì bận lòng thì phải. Bây giờ đã sang giờ Sửu, xin lệnh bà đi nghỉ kẻo nhọc. Có chuyện gì nữa thì để sáng mai." "Không, không, không có chuyện gì cả. Không biết tại sao đêm nay ta thấy buồn buồn, và ta tưởng như sắp có tai vạ gì sắp tới." Đứa nữ tỳ cười: "Xin rước lệnh bà đi ngủ. Nghĩ vẩn vơ chỉ hại thân thể mà thôi, vô ích." Sáng hôm sau, nàng vẫn chưa thấy tin thế tử về. Chiều hôm ấy, nàng không thấy Khê Trung Hầu, người thái giám coi việc nội cung, đến gọi nàng lên hậu đường hầu ngự. Trong 3-4 hôm liền, nàng không thấy ai hỏi han gì đến. Hôm thứ 5, sốt ruột, nàng chạy ra mé sau chiếc thảo đường tìm Khê Trung Hầu, thì cũng vừa gặp anh chàng ở hậu đường vừa xuống. Anh ta bảo nàng: "Lệnh bà đợi tôi ở nhà, chiều nay chừng cuối thân đầu dậu, tôi đến mách lệnh bà một câu chuyện sắp xảy ra trong phủ." Y hẹn, nàng ngồi đợi. Đúng hẹn, lúc nhá nhem tối, Khê Trung Hầu đến, nàng vội hỏi: "Vì gì thế ông?" "Có việc quan hệ đến lệnh bà." Nàng thất sắc. Khê Trung Hầu nói: "Nhưng lệnh bà phải bình tĩnh. Hôm 13 mới đây, thượng công sang Kinh Bắc nghe xem hát bội. Tới đấy thượng công để ý đến một người con gái vùng đó. Thượng công để ý vì một câu hát. Lúc đó thượng công đương đứng cửa chùa Giáng Vân, bỗng lành lành ở chân núi có tiếng hát đưa lên: Dao vàng bỏ đẫy kim nhung, biết rằng quân tử có dùng cùng chăng? Rủ nhau lên núi Nguyệt Hằng, phủ dao 9 vạn, chim bằng bay cao. Nghe tiếng hát, thượng công ban khen: Giọng hát này hay, tiếng người con gái này trong trẻo. Thật ra tiếng hát ấy cũng trong và hay hơn tiếng hát khác thật. Sốt ruột, nàng hỏi: Mặc cái tiếng trong trẻo ấy đấy, ông nói nốt chuyện tôi nghe đã. Thế rồi làm sao? Thế rồi làm sao? Lại còn làm sao nữa? Thượng công cho đòi người con gái hát ấy lên, rồi ngài truyền cho viên tri huyện Tiên Du đem về tiến vào phủ. Hiện nay nàng ta còn trú tạm ngoài thành, ngày mai thì nàng vào phủ. Kể ra cũng sắc nước hương trời lắm. Nó tên là gì? Người ở đâu? Ông có biết không? Sao tôi lại không biết? Hắn tên là Trần Thị Lộc, người làng Khắc Niệm Đông, tên nôm là làng Ném Đông. Hắn năm nay kể ra còn hơn lệnh bà 1 tuổi, nghĩa là nếu tôi mạn phép nhớ tuổi lệnh bà thì hắn năm nay 20 tuổi. Ngọc Hoan nghe đến đó thở dài: Mấy hôm nay, bắt đầu từ hôm 13, tôi cứ nóng lòng sốt ruột như có tai vạ gì sắp tài xảy đến. Này quả nhiên thế thật. Lệnh bà đừng vội buồn. Nếu thượng công say đắm thị lộc thì tôi đã có cách. Cách gì? Rồi hẳn hay. Thì ông cứ nói đi đã sao? Để xem đã. Nếu thượng công chỉ đậm đà chốc lát thì cũng bất tất phải thi thố gì. Nếu thật là say đắm thì chữa bệnh háo sắc, còn gì mạnh bằng sắc đẹp. Nghĩa là làm sao? Nghĩa là lại tìm một người khác đẹp đem vào phủ làm thị nữ riêng của lệnh bà, rồi làm sao cho thượng công đoái tới. Việc ấy đã có tôi. Cho rằng kế ấy hay nữa thì có ích gì cho tôi? Trừ được một lại sinh ra một, đâu cũng vào đấy cả. Thế nhưng kế cuối cùng phải thế. Thượng công say đắm người do lệnh bà cất nhắc, làm sao lại chẳng hơn say đắm người khác? Không được ăn thì đạp đổ chứ gì. Như thế rồi, 3 tháng sau, nàng Trương Ngọc Khoan vào làm thị nữ cho nàng Ngọc Hoan. Rồi thì Ngọc Khoan lọt vào mắt Thế Tử. Rồi thì Thế Tử mê Ngọc Khoan, bỏ quên hết mọi người. Thành ra trước kia có một người bị quên, nay thành 2 người. Như thế được 7-8 tháng. Khê Trung Hầu đương ngồi ở nội tẩm đường lẩm bẩm nghĩ một mình. Mình cũng chịu cái tài ông Thế Tử này. Một đêm không có đàn bà là không chịu được. Thế mà mê man đến đâu, ông cũng không bỏ công việc hàng ngày. Người ta cứ nói gái đẹp làm nghiêng thành đổ nước, nhưng có lẽ nghiêng hay đổ cũng là vì người đàn ông mê gái mà vẫn không quên việc. Ông Thế Tử này là một. Tối nào cũng chừng cuối giờ Dậu mới cho thư đồng mang thẻ xuống gọi các bà lên. Hôm nay sao chậm thế này? Ghi chú: thư đồng tức là đứa trẻ dùng để sai khiến trong thư phòng. Hết ghi chú. Một đứa thư đồng lúc đó cũng vừa tới. Thầy Trung Hầu hỏi: thẻ đâu? Thượng công không đưa thẻ, chỉ bảo xuống truyền ông cho gọi Ngọc Khoan. Được, cứ lên trước đi. Một tia sáng vừa bật trong óc Khê Trung Hầu. Đã 1 năm nay Ngọc Hoan bị bỏ quên. Đã 1 năm nay ông phải trông những dáng điệu chán nản buồn rầu, phải nghe những kể lể than thân trách phận, những lời trách móc thở than của nàng. Đã bao lần ông bị nàng trách: chỉ vì ông xui tôi đưa con Ngọc Hoan vào. Thượng công mê Ngọc Hoan hơn mê Trần Thị Lộc, thật là ông xui tôi đổ dầu chữa cháy. Thật ra chỉ vì yêu thương Ngọc Hoan mà ông bày cái kế lấy sắc chữa bệnh háo sắc đó. Hôm qua nàng lại vừa trách ông một cách đau đớn chua xót hơn nữa. Sáng hôm kia khi ông đến thăm, nàng rầu rầu bảo ông: ông thái giám ơi, hôm nay là ngày gì, ông có biết không? Ông không trả lời, vì biết rằng nàng nhắc lại cái ngày 13 tháng giêng, ngày này bắt đầu bị quên, bị bỏ và hồ như bị ghét. Thấy ông ngần ngừ không nói, nàng thổn thức: hôm nay là 13 tháng giêng, 1 năm rồi. Ngày kia là tiết thượng nguyên, là ngày nguyên tiêu. Trong phủ thể nào cũng có cuộc vui, nhưng vui là vui cho ai, chứ tôi thì có gì là vui. Xin lệnh bà cứ an tĩnh. Ông cũng biết khuyên người lòng đương như bão táp mưa sa phải an tĩnh là vô lý, nhưng không biết lấy lời gì mà an ủi nữa. Ông đành nói đỡ đòn trôi cho chuyện qua. Ông thương nàng như thương con. Tuy rằng theo lễ phép nhà nước ông phải gọi là lệnh bà, thương mà không giúp ích gì được, nên không muốn ngồi nói vã vô ích. Ông đứng dậy: thôi, xin lệnh bà an nghỉ. Nàng chua chát: vâng, ông xếp cho tôi được an nghỉ thì tôi phải an nghỉ chứ sao. Lệnh bà rõ cho, và đừng trách móc tôi nữa. Lời trách móc cũng không làm vui lòng thêm cho lệnh bà, mà chỉ làm cho lòng tôi khốn đốn thêm mà thôi. Tôi xin về. Nàng níu lại: tôi quên chưa nói với ông một điều. Vâng, xin nghe. Hôm qua tôi nằm một giấc mộng, không rõ lành dữ ra sao, Mộng thế nào? Mộng thấy hình như tôi vào một nơi quân lính tụ họp thật đông. Họ đội một cái mâm đồng đem đến và nói rằng biếu tôi. Tôi nhìn thì trên mâm có một tấm đoạn. Dở ra xem, tôi thấy giữa tấm đoạn vẽ một cái đầu rồng. Ông thử đoán xem lành hay dữ. Đó là một điểm hay. Đoạn sắc gì? Lệnh bà có nhớ kỹ không? Đoạn sắc huyền, đầu rồng sắc vàng. Hay, hay lắm. Rồng là tượng vua. Lệnh bà thế nào cũng sinh con trai. Rồi lệnh bà tất được dựng làm phu nhân và làm vương phi và phương thái phi. Ông diễu tôi làm chi thế? Tấm thân vứt bỏ này còn dám mong gì nữa? Biết đâu đấy, một ngày kia thượng công nghĩ lại. Nghĩ tới đó, ông tủm tỉm cười. Cái cười chứng rằng trong óc ông mới nghĩ được một việc gì tinh quái đắc ý. Không cho thể gọi mà lại truyền miệng. Được rồi, Ngọc Hoan. Ngọc Hoan, hai chữ có thể nghe lầm được. Đã thế, ta cho gọi Ngọc Hoan lên. Thế tử tuy sợ Ngọc Hoan, nhưng cũng không có lẽ gì mà ghét bỏ. Giấc mộng đầu rồng vàng vẽ trên tấm đoạn sắc huyền, cứ mình đoán thì vừa hay lại vừa dở. Long vi quân tượng, rồng là tượng vua. Ngọc Hoan sau tất có con làm vua đấy. Nhưng sắc đoạn huyền thì muốn như ứng vào hào từ hào thượng lục quẻ khôn. Long chiến vu dã, kỳ huyết huyền hoàng. Ghi chú, nghĩa đen chữ một là rồng đánh ở đồng, máu tụ đen vàng. Hết ghi chú. Con nàng chắc sao làm vua, nhưng làm vua lúc loạn, có nạn chinh chiến. Hào từ này lại ứng vào điểm có cái họa âm thịnh. Lôi thôi lắm đây. Trời cho ta sống vài chục năm nữa, thử nghiệm xem ra sao thì hay quá. Nghĩ tới đó, ông quả quyết đứng dậy. Nào, ta thử xem cái triệu đầu rồng có ứng không nào. Rồi ông đến chỗ Ngọc Hoan ở, tươi cười hỏi. Lệnh bà có biết tôi có việc gì vui không? Nàng lạnh lùng. Ông thì thiếu gì cái vui. Không, việc vui cho lệnh bà nữa kia. Nàng vẫn lạnh lùng. Tôi thì có gì là vui? Tôi nói lệnh bà rõ, thượng công có lệnh triệu lệnh bà lên hậu đường. Ông nói thật đó? Ai dám đùa chuyện ấy, lệnh bà sắp sửa lên ngay. Hôm nay thượng công xem giấy má sách vở hơi lâu hơn mọi hôm. Ngọc Hoan vội vàng sắm sửa áo khăn. Thấy nàng sung sướng, Khê Trung Hầu nửa thương, nửa ái ngại, nửa buồn cười. Thương cho tấm lòng còn trẻ con mang sữa, ái ngại cho nỗi thất vọng sắp xảy ra. Nếu thế tử lãnh đạm hoặc đuổi về cũng nên. Buồn cười cho cái mưu đổi mận thay đào của mình. Ông lầm nhầm đọc hai câu lục bát ông vừa nghĩ xong. Nọ Ngọc Hoan với Ngọc Hoan khác nhau một chữ mê man họa lầm. Đó lệnh bà coi, tôi nói có sai đâu. Giấc mộng đầu rồng thấy đêm 12 thì đêm rằm nay ứng ngay. Tôi vẫn bảo là thượng công thế nào cũng có hồi tỉnh lại mà đoái thương đến người thùy mị như lệnh bà. Trên hậu đường ngồi chờ mãi không thấy Ngọc Hoan lên, thế tử lại ngồi xuống ghế dở những bản khải ở các trấn và ở các phiên ra xem lại. Ghi chú. Bản khải tức là tờ các quan trình chúa trịnh, gọi là khải. Các phiên trong phủ chúa cũng như các bộ bên triều đình. Hết ghi chú. Lúc Ngọc Hoan lên đến hè, thế tử còn đương xem dở một bản khải của quan tri hộ phiên về việc xá thuế mấy huyện Gia Viễn, An Mô, An Khang, Tống Sơn. Ghi chú. Tri hộ phiên tức là quan đứng đầu hộ phiên. Hết ghi chú. Và một bản khải của sắc mục Nghệ An hạch tội viên đốc xuất Nghệ An Văn Đình Ý. Trông thoáng thấy bóng người đàn bà lên thềm, thế tử cứ cúi đầu xem, miệng nói cứ vào nội tầm trước xem nốt bản khải rồi ta vào sau. Một lúc sau thế tử vào, trông thấy Ngọc Hoan. Ngài hơi cau đôi mày và nét mặt hơi ngượng ngựu, vừa tức rằng Khê Trung Hầu lầm, vừa ngượng với Ngọc Hoan là người tuy ngài bỏ quên nhưng ngài cũng không nỡ ghét, và hơn nữa ngài cũng có ý vì nể đôi chút. Ái Khanh đấy ư, ta lâu nay bận việc quốc gia trọng sự, thành ra có ý sơ Ái Khanh. Ngọc Hoan sung sướng quá, không biết nói lại thế nào, chỉ đến ngồi cạnh Thế Tử, vuốt ve đôi vai, rồi nàng ngả đầu vào vai Thế Tử nói: Thượng công bây giờ là vị trừ quân của thần dân. Ghi chú: vị trừ quân tức là ông vua được định sẵn. Hết ghi chú. Thần dân trông thượng công là chúa thượng sau này, nhưng hiện nay em đã trông thượng công như vua rồi. Ông vua của em, ông vua của em mấy năm nay, ông vua riêng của em. Nói đến đó nàng ngập ngừng thổn thức rồi tiếp: chẳng của riêng em được. Thế Tử bỗng bật cười: thì của riêng Ái Khanh lúc này, bây giờ, đêm nay. Nàng tiếp: và đêm mai, đêm kia nữa. Sáng sau, Thế Tử cho gọi Khê Trung Hầu và trách mắng: sao mà người lơ đễnh thế, có một việc thế mà cũng lầm lẫn được, ai bảo ngươi gọi Ngọc Hoan? Đó là tội của tiểu thần nghe lầm. Sở dĩ thế là vì thượng công không ban thẻ mà chỉ diện truyền. Tiểu thần trộm tưởng là thượng công đoái thương đến Ngọc Hoan. Vì sao không thấy thượng công đuổi Ngọc Hoan về? Đuổi về thì quá, ta không nỡ. Khê Trung Hầu bắt ngay lấy tiếng không nỡ mà nói tiếp: thượng công đã không nỡ đuổi về thì cũng chẳng nên nỡ để Ngọc Hoan buồn tủi suốt một năm ròng. Câu nói của Khê Trung Hầu tuy đanh thép và khôn khéo, nhưng cái khôn khéo và đanh thép ấy không đủ để phá tấm lòng luyến ái của Thế Tử cùng Ngọc Hoan. Tối hôm qua thấy Ngọc Hoan đến mà Thế Tử không đuổi, chẳng phải là chẳng nỡ, mà chỉ là không muốn lộ cái tình thiên ái của mình một cách sỗ sàng. Bụng thì thiên lệch hẳn rồi, mà ngoài mặt Thế Tử vẫn muốn tỏ mình là người vô tư hết sức. Thôi thì chắc lầm thì ta cứ để lầm một hôm. Tóm lại, Ngọc Hoan hay Ngọc Hoan thì cũng đều là đàn bà cả. Thế Tử cúi xuống nghĩ lan man một lúc, khi ngẩng lên trông thấy Khê Trung Hầu còn đứng đấy như ngạo nghễ cái tính háo sắc xấu xa của mình. Thế Tử muốn cắt câu chuyện bảo: thôi, cho ngươi lui. Như cái máy, Khê Trung Hầu cúi đầu thi lễ rồi xuống thềm. Đến tối hôm sau, đã cầm bút viết hai chữ Ngọc Hoan vào thẻ. Thế Tử lại xóa đi vì cũng hơi ngượng với Khê Trung Hầu. Lần thứ hai, hai chữ Ngọc Hoan cũng lại bị xóa. Tên thư đồng quen lệ thấy Thế Tử viết thẻ thì chắp tay đứng sẵn bên cạnh đợi sai khiến. Thế Tử cầm cái thẻ trắng gõ xuống cạnh bàn những tiếng nho nhỏ, lòng đương chủ trừ. Biết trông thấy tên thư đồng, ngài liền sai ngay: bảo Khê Trung Hầu gọi Ngọc Hoan. Tên thư đồng đã bước xuống thềm, Thế Tử còn gọi với lại mà dặn: Ngọc Hoan. Đêm ấy Ngọc Hoan lại ở hậu đường hầu chăn gối. Đêm thứ ba Ngọc Hoan lại ở hậu đường. Một vì lầm lẫn, hai vì ngượng ngùng, ba vì tấm lòng giả trá của Thế Tử, nên Ngọc Hoan được thỏa tình trong ba bận. Nhưng chỉ có thể được đến ba hôm là cùng thôi. Từ hôm thứ tư trở đi, người được chăn ấm gối êm cùng người bị chăn lạnh gối đơn lại như cũ, lại như trước ngày nguyên tiêu. Trong phủ còn một người nữa bị bỏ quên. Người ấy bị bỏ quên sau Ngọc Hoan, từ ngày Ngọc Hoan vào phủ. Ông quan bị thải hồi sau, nếu còn hăng hái muốn xuất chinh hơn ông quan bị thải hồi trước, thì người ấy còn hăng hái muốn chuộc lại tình luyến ái hơn Ngọc Hoan. Ngọc Hoan bản tính mềm mại, thủy mị, nên bị bỏ quên, nàng chỉ biết thở than với bóng, buồn tủi cho thân mà thôi. Người kia tính khí sắc mắc hơn, khi nào lại chịu buồn xuông tủi hão. Người ấy độc giả còn nhớ là Trần Thị Lộc. Song cho hay là thói hồng nhan, càng cay nghiệt lắm, càng oan trái nhiều. Nàng bị bỏ quên cho đến lúc thế tử nối nghiệp làm chúa rồi, lại cho mãi đến lúc chúa qua đời. Đã 2 năm nay, bây giờ Ngọc Hoan ăn Tết mới vui. Chút tình luyến ái lầm lỡ cuối cùng của thế tử với nàng, may làm sao lại có kết quả được tốt đẹp như thế này. Nàng hồi tưởng lại hồi tháng 2 năm ngoái, lúc Uẩn Bà đến xem cho nàng và nói rằng nàng thụ thai. Thì chú, Uẩn Bà tức là người đàn bà làm nghề bà đỡ trong cung. Hết ghi chú. Nàng tươi tỉnh khi nhớ đến câu Uẩn Bà nói: lệnh bà có thai được hơn 1 tháng. Lúc đó nàng còn cho là Uẩn Bà nói dối để vuốt ve nỗi buồn cô độc của nàng. 2 tháng sau, sau một lượt khám nghiệm nữa, Uẩn Bà nói một cách chắc chắn: lần này lão tỳ quả quyết là lệnh bà hoài thai. Nếu thai thuận và đúng kỳ thì vào cuối tháng 10 lệnh bà lâm bồn. Khi đó, không cần cái giọng nói chắc chắn, không cần những câu nói dài của Uẩn Bà, nàng cũng biết chắc là nàng hoài thai. Nghĩ tới đó, mặt nàng cau lại như vừa nghĩ tới chuyện gì tức mình. Tức mình thật và giận thân thật. Nếu nàng nghĩ đến cái thái độ của ông thế tử, chồng nàng đối với cái tin mừng, đáng lẽ phải là tin mừng chung. Theo lệ trong cung, hễ phi tần hoặc cung nữ nào hoài thai thì ra ngoài 3 tháng, thái giám phải trình một cái thiếp báo hỷ. Thiếp ấy khi khê trung hầu dâng lên thế tử thì thế tử không thèm nhìn nữa mà cầm vứt ngay vào sọt giấy lộn. Cái thái độ vô nghĩa và vô tình ấy, nghĩ đến nàng như héo từng khúc ruột. Lắm lúc nàng uất lên, tưởng như cái bào thai trong bụng đến phải thoát ra ngoài. Thế rồi đến hết tháng 10 cũng chưa thấy gì. Rồi đến giữa hôm rằm tháng chạp thì nàng lâm bồn. Nghĩ đến lúc này lại càng giận con người vô tình. Đầy cữ trên từ bố chồng là ân vương, dưới đến các cung nữ đều đến thăm, đến chúc mừng. Chỉ duy có thế tử thoái thác không đến. Các quan thấy thế tử mới có con trai xin vào mừng thì thế tử gạt đi mà nói: đợi khi nào đứa hải nhi ấy thành người, mừng cũng chưa muộn. Làm như thế là ý thế tử chưa muốn nhận đứa con ấy là trưởng tử. Nhưng dù làm sao thì nàng cũng có con đầu tiên, dù làm sao thì con nàng cũng là trưởng tử. Nàng cũng có thể vì con mà nguôi nỗi buồn được. Nàng lại càng chắc chắn hơn nữa là vì chúa Minh Đô và Nguyễn Phi, bố mẹ chồng nàng, có ý yêu đứa cháu đầu lòng lắm. Năm nay vì thế nàng ăn Tết vui vẻ hơn mọi năm. Đến rằm này con nàng vừa được 1 năm 1 tháng. Tiết Nguyên Tiêu năm nay nàng sẽ vui vẻ ấm áp làm sao. Nhà hậu đường bên Lượng Quốc Phủ hôm nay trang hoàng thật rực rỡ để làm lễ già năm con trai đầu lòng ngài Thái úy Tĩnh Quốc Công và cháu đích tôn ngài đương kim chúa thượng Minh Đô Vương. Lễ ấy chính ra thế tử chẳng muốn làm, vì ngài không ưa đứa con vô tình ngài có, nhưng vì chúa Minh Đô ép nên bất đắc dĩ lễ phải cử hành. Vì thế nên hôm rằm tháng chạp năm trước là ngày đầu năm, thế tử không muốn làm lễ. Thoái thác là cuối năm bận việc, để đến sang riêng làm vào lễ Nguyên Tiêu. Thế tử để lùi lại là mong rằng chúa Minh Đô nếu quên đi thì thôi, phế hẳn lễ chu tuế, tức là đầy năm. Nhưng sang riêng chúa Minh Đô lại nhắc đến ngay, vì thế nên bất đắc dĩ lễ phải cử hành. Từ hôm mùng 10, đoàn vũ nữ trong cung đã phải tập múa lục giật, tập hát khúc trình tường. Sáng hôm ấy vào khoảng đầu giờ thìn, ở hậu đường ai nấy túc trực sẵn sàng cả để đợi chúa và Nguyên Phi. Cuối thìn, Khê Trung Hầu vào loan báo: chúa thượng và Nguyên Phi đã ở vương phủ sang, xin thượng công và phu nhân lên kiệu. Thế tử cùng Ngọc Hoan đứng dậy, hai người đều im lặng. Mỗi người có một nỗi khó chịu riêng. Thế tử vì không thích, miễn cưỡng. Ngọc Hoan vì trông thấy vẻ miễn cưỡng của thế tử lộ quá. Một hồi sau, Chúa, Nguyên Phi, Thế Tử, Ngọc Hoan cùng đến. Chúa và Nguyên Phi ngồi ở sập sơn then thép vàng giữa nhà. Cạnh sập ấy, bên tả một chiếc đoàn kỳ, Thế Tử ngồi. Bên hữu, một chiếc đoàn kỳ nữa, Ngọc Hoan ngồi. Cạnh chiếc đoàn kỳ ấy, một người cung nhân đứng bồng một đứa trẻ. Đứa trẻ ấy đầu đội mũ màu vàng nhợt, thêu một con rồng bằng kim tuyến. Mình mặc áo kim ngân đoạn màu huyền, đôi mắt sáng mà hiền, mũi thẳng dọc dừa, miệng to, môi đỏ. Đứa trẻ ấy là con đầu lòng của Thế Tử Trịnh Sâm, mới được Chúa đặt tên cho hôm mùng 1 Tết là Trịnh Tông. Trước sập Chúa và Nguyên Phi ngồi, kê một chiếc án thư, trên để một thanh gươm, một cái cung và một quyển sách. Đâu đấy ngồi yên, viên nội giám Khê Trung Hầu sướng to. Ghi chú, khi đó, sướng dùng chữ nôm, vua thì sướng tấu, Chúa sướng bẩm, hết ghi chú. Bẩm, xin Thế Tử cùng phu nhân ra chiếu. Thế Tử cau mặt nhìn Khê Trung Hầu, rồi cùng Ngọc Hoan ra đứng ở chiếc chiếu cạp, điều giải trước án. Bẩm, quỳ. Hai người cùng quỳ. Cúc, cung, bái, ái. Hai người cùng lễ. Dưới chiếu, người cung nhân cũng bồng Trịnh Tông vào, bảo vái. Sau cuộc lễ tạ ơn, chú Minh Đô cùng Nguyên Phi ra, đưa cho cháu thanh gươm, cái cung và quyển sách để ở bàn. Sau lễ ấy, đến lễ thí nhi. Ghi chú, tức là thử trẻ. Trên một chiếc sập to kê gian bên, bày đủ các thứ đồ chơi chế theo hình đủ các vật dùng của tứ dân. Bút, mực, giấy, nghiên, cày, bừa, búa, đục, bay, kéo, vân vân. Người cung nhân đặt Trịnh Tông lên sập. Trịnh Tông bò quanh sập mãi không cầm cái gì cả. Quanh sập, Chúa, Nguyên Phi, Thế Tử, Ngọc Hoan và quan A Bảo, Nguyễn Hoãn đã sốt ruột. Thế Tử thì đứng lảng ra ngoài không thèm trông nữa. Ngọc Hoan chăm chú nhìn con không chớp mắt. Một lúc, Tông sờ vào thoi mực, rồi lại quăng xuống, rồi sờ sang bên cạnh, nhìn năm cục tròn tròn bằng đất, vàng, gỗ, gạch đỏ và thủy tinh biểu hiện cho năm hành thổ kim, mộc, hỏa, thủy. Ngọc Hoan đứng trông, trong dạ bồi hồi chỉ sợ con cầm cục đất. Quả nhiên, Tông cầm cục đất đập lên bốn cục kia, thoạt tiên đập lên cục thủy tinh, rồi đập lên cục gạch đỏ, rồi cuối cùng đập lên cục vàng thì hòn đất vỡ tan. Rồi y òa lên khóc, đòi bế. Xung quanh ai cũng im lặng, không nói gì, và đều thầm cho là điềm gở. Lúc đó Thế Tử mới quay lại, thì mọi người đã rời xa sập cả rồi. Hỏi biết đầu đuôi, Thế Tử nắm tay con nói: làm mất đất nước của cha ông là mày à? Nguyễn Hoãn can: cái trò này là theo tục đặt ra, có thể tin sao được. Xin Thế Tử đừng làm mất vui trước mặt chúa thượng. Tiếp lễ ấy, đến lượt các quan xin vào mừng. Thế Tử nói: lễ này là gia lễ, các ông không được dự. Thật ra Thế Tử không muốn cho các quan vào, sợ lễ ấy thành lễ chính thức nhận Tông là trưởng tử đối với triều thần. Rồi đến lượt vũ nữ múa lục giật và nhạc công tấu nhạc mừng. Ba La Mã dâng hoa. Bốn năm sau, chúa Minh Đô mất, Thế Tử Trịnh Sâm lên thay, hiệu là Tĩnh Đô Vương. Theo lệ thì con chúa phải có A Bảo để dạy học. Chúa cho Hân Quận Công làm A Bảo. Ngôi Nguyên Phi vẫn để khuyết vì chưa biết dựng ai. Muốn dựng Ngọc Hoan thì nàng lại chưa có con, mà Ngọc Hoan thì không muốn dựng. Một năm sau nữa, Ngọc Hoan được dựng là Tu Dung. Ghi chú, chức vị đàn bà trong nội đình, dưới phi, trên tiệp dư. Hết ghi chú. Dựng Ngọc Hoan làm Tu Dung, chẳng phải Trịnh Vương có yêu gì nàng, mà chỉ là theo lệ có con thì phải dựng mẹ mà thôi. Chỉ là theo ý bà Nguyễn Thái Phi, song Ngọc Hoan được cái danh hờ là Tu Dung, chứ không được Trịnh Vương đoái tới. Lúc chưa được dựng làm tu dung, Ngọc Hoan còn có thể vịn vào sự bất minh ấy mà nằn nì Thái Phi được, chứ từ khi đã được dựng rồi thì còn cái an ủi cuối cùng là làm nũng Thái Phi, nàng cũng mất nốt. Ngọc Hoan thì càng ngày càng được sủng ái, trong cung nàng không coi ai ra gì cả, cho cả đến Ngọc Hoan là người dìu dắt nàng vào tới cung, nàng cũng chẳng chút nể vì. Như thế được 6 năm. Trong nội phủ chúa Trịnh, về đời chúa Tĩnh Đô Vương Sâm, những vườn hoa chăm nom rất kỹ lưỡng, vì chúa thích chơi hoa. Mỗi buổi sáng, một người thị nữ phải dâng lên một lẵng hoa, hoa dâng lên phải theo đúng tiết, cứ 15 ngày qua một tiết là phải đổi thức hoa. Chúa muốn theo như 24 tiết hoa của Tàu. Sách Tàu chép rằng mỗi một năm, từ tiết Tiểu Hàn đến tiết Cốc Vũ gồm 8 tiết, mỗi tiết chia ra làm 3 thì hầu, mỗi thì hầu 5 hôm. Mỗi thì hầu có một trận gió riêng, mỗi trận gió ăn vào một thứ hoa. Cứ gió ấy thổi đến thì hoa nở, dường như gió thủ tín cùng hoa tới để mở đài hoa ra, gió ấy gọi là hoa tín phong. 8 tiết, 24 thì hầu và 24 ngọn hoa tín phong cùng 24 thứ hoa hứng gió mà nở, theo sách kê ra như sau đây: Tiểu Hàn, Nhất Hầu Mai, Nhị Hầu Sơn Trà, Tam Hầu Thủy Tiên, Đại Hàn, Nhất Hầu Thụy Hương, Nhị Hầu Lan, Tam Hầu Sơn Phàn, Lập Xuân, Nhất Hầu Nghênh Xuân, Nhị Hầu Anh Đào còn gọi là Roi, Tam Hầu Vọng Xuân, Vũ Thủy, Nhất Hầu Thái, Nhị Hầu Hạnh, Tam Hầu Lý còn gọi là Mận, Kinh Chập, Nhất Hầu Đào, Nhị Hầu Đường Lệ, Tam Hầu Tường Vi còn gọi là Hồng, Xuân Phân, Nhất Hầu Hải Đường, Nhị Hầu Lê, Tam Hầu Mộc Lan, Thanh Minh, Nhất Hầu Đồng, Nhị Hầu Mạch, Tam Hầu Liễu, Cốc Vũ, Nhất Hầu Mẫu Đơn, Nhị Hầu Đồ Ly, Tam Hầu Luyện. Những thứ hoa ấy, một là ở xứ ta không có, hai là dù có cũng không thủ tín được với thì hầu. Thành ra mỗi năm vì cố hết sức uốn hoa nở theo tiết, cố ghép hoa vào cho đủ tiết, bọn cung nhân trồng đủ 100 thức hoa rồi ép mỗi hoa vào một tiết. Hoa nở trong thâm cung coi vậy cũng bị kiềm chế như người đẹp trong cung. Ngắm người thiếu nữ hái hoa ngoài vườn, bà tiệp dư Trần Thị Lộc tựa lan can nghĩ ngợi lan man: người đẹp nhường kia thì mình đây cùng bạn má hồng cũng phải mê, nói chi đến đàn ông, nói chi đến vì quân trưởng mê sắc đẹp như vương thượng. Nhưng làm sao cho cái sắc đẹp khuynh thành này lọt được vào mắt ông chúa đĩ tính kia? Bà mang người thiếu nữ ấy vào trong phương phi. Đã hơn năm nay mà chưa có dịp nào đem cái sắc đẹp khuynh thành ấy để lọt dưới mắt chúa Trịnh. Bà cũng tính cái mưu như Ngọc Hoan, đem sắc đẹp chữa bệnh mê sắc đẹp của nhà chúa. Trong vương phủ bấy giờ, kể ngôi thứ trong nội phủ có 3 người: Tu Dung Dương Ngọc Hoan, Tiệp Dư Trần Thị Lộc và Tân Trương Ngọc Hoan. 3 người ở 3 nhà riêng, người nào cũng có cung nữ hầu cả. Cứ sắp đến một tiết dâng hoa thì viên nội giám rút thăm lấy một thẻ, rút đúng thẻ người nào thì cung nữ nhà người ấy dâng hoa. Tiết dâng hoa đầu năm Nhâm Thìn thăm gấp đã vào cung Tu Dung họ Dương. Tiết dâng hoa năm ngoái, năm Quý Tỵ lại về phần cung bà Tân Ngọc Hoan. Năm nay sao thăm gấp lại về Ngọc Hoan năm nữa? Hơn một năm nay bà đợi dịp mà lại qua mất. Công vun sới vườn hoa trong mấy năm thế là uổng cả. Chán nản, bà gọi người thị nữ hái hoa vào, bảo một giọng giận dỗi. Thôi, con mang hoa ra vứt ngoài vườn. Người thị nữ nói, công vun sới hàng năm để hưởng một buổi sáng, can chi lệnh bà lại truyền bỏ đi. Ta vun hoa vì chúa thượng, hoa không được lượng trên thưởng thức thì vứt đi chứ để làm gì. Thị Huệ, tên người thị nữ, hẳn độc giả cũng thừa biết rồi, âu là gọi ngay tên ra, biết thừa cái ý của bà Tiệp Dư rồi, nhưng cố làm ra vô tình không biết. Không những nàng biết rằng hoa trồng trong vườn là để dâng lên nhà chúa, mà nàng lại biết rõ cả rằng chính thân nàng cũng là cái mồi bà Tiệp Dư dùng để dâng nữa. Bà Tiệp Dư cũng có ý giấu nàng đoạn dưới đó, vì bà muốn rồi đây nếu thị Huệ được ơn trên thương đến thì cũng là một sự ngẫu nhiên tình cờ, chứ không phải ở như bà dụng tâm. Làm như thế để thị Huệ không tủi thân rằng mình vì nghèo mà bị người ta đem ra làm cái mồi câu để bá. Bà nghĩ rằng nỗi tủi ấy có thể biến thành nỗi oán hờn được. Nỗi oán hờn ấy sẽ chẳng hay cho bà nếu sau đây đặng thị Huệ được nhà chúa thương yêu. Tâm cơ ấy giấu chứ ai giấu sao nổi người thông minh như nàng đặng thị Huệ. Nàng biết rất rõ, nhưng khéo giấu tâm tích, nàng vẫn giả dạng như ngơ ngẩn thật thà. Nàng thừa rõ rằng hiện bây giờ ở trong cung chúa, bà Nguyên Phi Dương Ngọc Hoan bị bỏ lửng đã ngoại 10 năm. Tuy rằng đã được dựng làm Nguyên Phi, tuy rằng con là Tông đã 12 tuổi, nhưng ngôi Nguyên Phi cũng chẳng chắc chắn gì, mà ngôi Thế Tử cũng khó lòng về được Tông. Bà Tiệp Dư Trần Thị Lộc bị bỏ lửng cũng đến 11 năm, và tuy rằng tuổi đã ngoại tam tuần, nhưng vẫn còn hy vọng câu lại tấm lòng luyến ái đấng quân vương. Bà Tân Ngọc Hoan hiện giờ tuy được nhà chúa thương yêu, nhưng nghe chừng nỗi thương yêu ấy cũng có phần phai lạt rồi. Sở dĩ Ngọc Hoan chưa bị bỏ lửng cũng chỉ vì chưa có cái nhan sắc nào hơn thế vào đó mà thôi. Nàng biết rõ thế lắm, và cũng hy vọng một ngày kia sẽ dùng cái nhan sắc tuổi 18 đương dậy thì của nàng để đánh đổ lòng vị chúa háo sắc kia. Bởi vậy việc cung nữ bà Tiệp Dư không được dâng hoa cũng làm cho nàng buồn như bà Tiệp Dư. Mà nỗi buồn của nàng lại hơn nữa, vì từ ngày trái ý cha mà vào cung, nàng cũng đã sắp tâm đem mình, tài mình, sắc mình thấu đến người quyền khuynh thiên hạ. Y chú: câu sấm về nhà Trịnh, không vương không bá mà uy quyền nghiêng thiên hạ. Hết ghi chú. Cái hy vọng đảo hành nghịch thi của nàng nếu cứ thế này mãi thì bao giờ mới thành tựu. Tháng tư năm ấy, năm Cảnh Hưng 35, lịch Tây là năm 1774. Nơi hậu đường, chúa Tĩnh Đô Vương đương xem bàn khải của quan trấn thủ Nghệ An là đoàn quận công Bùi Thế Đạt, nói về những việc biến loạn trong Nam của chúa Nguyễn và trình bày những lẽ nên thừa cơ đánh úp lấy đất Thuận Hóa. Tĩnh Đô Vương cầm bàn khải, nhấc lên đặt xuống mấy lần, ý vẫn chù trừ chưa quyết. Đứng hầu cạnh sập bấy giờ chỉ có Khê Trung Hầu và một tên Tiểu Hoàng Môn, ghi chú, tức là lính hầu trong phủ chúa. Hết ghi chú. Khê Trung Hầu thấy Tĩnh Đô Vương băn khoăn, liền đánh bạo nói: việc trong Thuận, Quảng, trưởng công chúa chắc biết rõ, xin chúa thượng cho hỏi công chúa xem. Ghi chú: trưởng công chúa là con gái Tĩnh Đô Vương, vợ Bùi Thế Toại, con trai Bùi Thế Đạt. Hết ghi chú. Giữa lúc ấy, nhìn xuống hè, thấy có người con gái nhấp nhô dòm lên, Khê Trung Hầu lên tiếng: ai đứng dưới thềm đó? Người con gái thưa lên: con là thị nữ cung bà Tiệp Dư họ Trần, Tiệp Dư sai con đưa thiếp đến trình chúa thượng. Sự đường đột ấy khiến trên từ chúa Tĩnh Đô, dưới đến từ tên Tiểu Hoàng Môn đều trố mắt ra mà kinh ngạc. Chỗ này, giờ này, cho dẫu đến phi tần được sùng ái hết sức cũng không dám đến, nói chi đến một đứa thị tỳ mà lại là đứa thị tỳ một bà Tiệp Dư bị bỏ xó hơn 10 năm. Khê Trung Hầu, trong bụng cầm chắc sẽ có một trận lôi đình theo sau. Còn đương nhìn trộm chú Trịnh để dò xem tình ý, thì người thị nữ đã tiến lên thềm. Thấy người thị nữ liều lĩnh quá, Khê Trung Hầu phải vội ra cầm lấy cái thiếp để trên lãng hoa đưa vào trình. Chúa Tĩnh Đô cầm lấy thiếp dở ra xem, thiếp rằng: "Hôm nay ngày lập hạ, tiết cốc vũ qua đã hơn 10 hôm, tín phong hoa hầu đã qua lâu rồi. Thần thiếp trồng được thứ huệ ngũ sắc, mạo muội tiến lên ngự lãm." Chúa Tĩnh Đô đọc xong thiếp, ngẩng lên nhìn thì rõ ràng trong lãng hoa có 5 giò huệ 5 sắc, xanh, vàng, đỏ, tím, trắng. Luôn trong khoảnh khắc, chúa bị kinh ngạc mấy lần liên tiếp. Kinh ngạc về sự đường đột của người thị nữ mà cách cử chỉ đã trái hẳn với thói quen trong cung. Kinh ngạc về 5 sắc hoa của người thị nữ, trái với lẽ thường của tạo vật. Và kinh ngạc về sắc đẹp của người mang hoa, một trang thiếu nữ đã làm tăng sự khôn khéo của tạo vật. Nhìn hết 5 giỏ hoa lạ trên lãng, chúa lại nhìn đến đóa hoa sống kia, rồi như dại, như ngây, ngài ngồi im không nói gì cả. Một vị vua chúa đương ngồi xem khải tấu, là một ông thần đương ngồi trên bàn thờ, là một đức Phật đương ngồi trên tòa sen. Giữa lúc ấy mà ai phạm tới thì tức khắc uy sấm sét phải tiếp theo để giữ địa vị cho tôn nghiêm. Dù tự vị thần ấy xét là người bị uy sấm sét có vô tình mà mắc oan đi nữa, thì uy sấm sét cũng vẫn phải cho ra để giữ nghiêm ngôi bảo tộ. Ghi chú tức là ngôi báu, ngôi vua chúa, hết ghi chú. Lúc đó vị đại nguyên soái, tổng quốc chính, thượng sư, thượng phụ, duệ đoán văn công, võ đức tĩnh vương thì muốn ra uy sấm sét để lập nghiêm. Nhưng con người háo sắc là Trịnh Sâm thì lại mải mê nhìn cái sắc đẹp nghiêng thành nghiêng nước kia mà quên mất địa vị ngồi trùng chăm họ của mình. Lúc đó từ địa vị ngồi trên ngai cao, chúa trông xuống địa vị anh chàng thiếu niên đa tình, thấy mình rùng rợn như muốn ngã. Người trượt ngã, trước khi ngã cũng còn cố giơ tay gượng lái mình một lần chót. Trước khi sa ngã hẳn, chúa Tĩnh Đô chỉ còn đủ sức giơ tay vẫy hắt Khê Trung Hầu và tên tiểu hoàng môn một cái. Đã quen sự hắt tay ấy nghĩa là gì, hai người lùi xuống dưới thềm rồi lùi mất. Có sa ngã thì một vì chúa cũng phải sa ngã khuất mắt mọi người. Mọi người vắng cả, Tĩnh Đô Lương mới truyền người thị nữ: "Con trồng hoa này hay mua ở đâu?" "Bẩm lệnh bà, thần thiếp khiến trồng." "Con kiếm giống hoa này ở đâu?" "Bẩm cũng là giống huệ trắng thường, nhưng bón một thứ màu riêng." "Được, con cắm vào cái lọ sứ giang tây ở góc phòng kia." Giá lúc khác, giá là người khác dâng hoa, thì ít ra chúa Tĩnh Đô cũng hỏi kỹ lưỡng về những màu hoa dị thường đó. Nhưng vì chúa để ý đến đóa hoa biết nói kia hơn, nên cũng chẳng buồn hỏi nữa mà truyền cắm hoa ra một xó nhà. "Con cầm cái dùi, đánh vào cái khánh đồng này, gọi một tên tiểu hoàng môn ra ta bảo." Khoan thai, Đặng Thị Huệ đánh một tiếng khánh. Một tên tiểu hoàng môn chạy lên thềm, chắp tay cúi đầu chờ lệnh: "Cầm đôi bạch lạp ra đây, rồi gọi Khê Trung Hầu ta bảo." Cầm đôi bạch lạp để trên sập xong, tên tiểu hoàng môn lùi xuống thềm. Một lúc Khê Trung Hầu lên: "Thôi hôm nay cho nghỉ, không phải túc trực nữa." Mọi người lui rồi, Tĩnh Đô Vương hỏi Thị Huệ: "Con có biết chữ không?" "Bẩm có." "Vậy kéo cái ghế ngồi cạnh sập đây, cầm những bàn khải ở chồng này đọc ta nghe." Đọc xong vài bàn khải thì trời đã sang canh hai. Ở Lộc Phong Điếm, tức là chỗ ở của bà Tiệp Dư Trần Thị Lộc. Bà Tiệp Dư họ Trần chờ đến canh hai, không thấy Đặng Thị Huệ về, biết là nàng đã được ơn trên ban xuống. Bà gọi một người thị nữ ra hỏi: "Hồi cuối canh một, con dò la thấy gì?" "Trình lệnh bà, thấy Thị Huệ đương ngồi, thị đọc hầu chúa thượng. À, mà con ấy nó mưu mẹo giỏi đấy. Nói đến đấy bà cười, vui rằng đã kiếm được người hất cẳng Ngọc Khoan. Nhưng cười xong, bà lại hơi rầu rầu mặt lo. Lo rằng rồi đây thị Huệ xử với bà cũng như Ngọc Khoan đã xử với nguyên phi Dương Ngọc Hoan. Đọc tới đây, có lẽ độc giả muốn biết hoa huệ màu vì đâu mà có. Số là sau cùng bà Tiểu Dư phải nói ý định của bà cho thị Huệ rõ. Nàng cười mà nói: lệnh bà quá yêu con mà nghĩ thế, chứ con đâu có cái nhan sắc siêu lòng chúa thượng. Và con vì túng đói phải tạm náu mình nơi đây, chứ dám đâu tới nghĩ chuyện cao xa quá thế. Hồng nữa thì con cũng nên vì ta mà nghĩ cách nào cho hoa vườn ta trồng khỏi uổng công vun sới. Trình lận bà: nay tiết dâng hoa đã hết, nếu muốn cứ dâng thì trừ phi kiếm được thứ hoa gì không ai có được, con có cách khiến cho hoa huệ trắng bắt được đủ các sắc, rồi lấy cớ là hiến hoa khác thường. Lệnh bà cứ cho con đem dâng. Mùa này là mùa huệ, lệnh bà cho con thử ngay. Thế rồi lấy 4 giỏ huệ để cả củ, nàng cắm vào 4 bình nước phẩm. 1 giờ sau, quả nhiên hoa hút nước phẩm lên mà biến sắc. Nàng dục bà Tiệp Dư viết thiếp dâng hoa. Bà sợ hãi nói: tuy vậy, tự nhiên đường đột, ta cũng sợ lắm. Chúa thượng là người nghiêm khắc, rồi ra phạm đến mà ngài lôi đình thì chết cả lũ chứ chẳng phải chuyện vừa. Thị Huệ cười: không lẽ giết người vì tội dâng hoa? Lệnh bà nghe con, con sẽ tùy cơ ứng biến. Sáng hôm sau, chúa Tĩnh Đô ngự uống nước sớm ở mái tây hậu đường, có Khê Trung hầu và thị nữ Đặng Thị Huệ đứng hầu. Chúa tự pha lấy nước uống. Pha lấy nước uống đó là một cái thú riêng của người sành uống nước chè tàu, của người thường vẫn tự hỏi mình là trà nô. Những người ấy dù làm to đến đâu, dù có bao nhiêu kẻ hầu người hạ, cũng không khiến ai pha chè và chuyên chè cho mình uống cả. Bộ đồ chè của những người ấy cũng hơi phiền phức và lôi thôi. Ấm để đun nước sôi, họ không dùng cái to mà chỉ dùng những cái siêu đồng nhỏ, đủ để pha 4 chén chè con. Siêu này nước sôi đem pha thì siêu khác đã đặt sẵn ở lò. Pha siêu này vừa hết thì nước siêu khác cũng vừa sôi trên cái hỏa lò con, đun bằng than tàu. Ấm để chuyển nước làm bằng đất nung màu nâu thắm như gan, gọi là gia chu. Có hạng độc ẩm để uống một mình, có hạng đối ẩm để uống 2-3 người, có hạng quần ẩm để uống từ 4 người đến 5 người là cùng. Hạng to nữa gọi là ngưu ẩm, tức là trâu uống, dùng khi nào người thưởng nước có từ 6 người trở lên. Một người tự gọi mình là trà nô thì ít khi chịu uống cùng 3 người trở lên. Rượu uống 3 người, chè uống 2 người, tức là tửu tam trà nhị, đó mới là lúc hưởng hết hương vị, nhã vị cùng thi vị của thú thưởng trà. Ấm trên chè lại phải là ấm thuộc, nghĩa là ấm chuyên đã lâu mới ngon. Ấm thuộc từng trong cao chè bám vào một lần gồ ghề ram ráp. Chè trong ấm thoạt tiên rót ra một cái chén to, gọi là chén tống, rồi mới đem chuyên ở chén tống sang những cái chén con, gọi là chén quân, đủ bộ 4 chiếc. Nhưng lúc độc ẩm hoặc đối ẩm thì chỉ dùng có 2. 4 chén quân để trên một cái đĩa dầm, ấm chuyên và chén tống cũng để trên một cái đĩa dầm. Chén đĩa làm bằng sứ và có nhiều kiểu khác nhau, tùy theo men sứ và nét vẽ. Có bộ đối tọa, vẽ 2 người ngồi nhìn dòng nước chảy. Có bộ vị thủy, vẽ ông Tề Thái Công câu ở bến vị. Có bộ tô vũ mục dương, vẽ ông tô vũ chăn dê. Đẹp và quý giá hơn hết là bộ thiên tử men trắng toát, không vẽ gì cả. Khi rót nước vào thì màu biến hồng nhạt. Chúa Tĩnh Đô dùng bộ chén thiên tử, nó vừa đẹp vừa quý, lại vừa nịnh cái ý thích của ngài. Làm đấng thiên tử thay vua Lê, bộ ấm chén thiên tử ấy để trên một cái khay gỗ xưa chân quỳ. Ghi chú: một thứ gỗ vân rất đẹp. Hết ghi chú. Chè uống thì dùng thứ chè bạch mao hầu thượng hạng, thửa từ xưởng làm chè ở núi Vũ Di bên Tàu. Mỗi buổi nước ngài dùng chừng 4-5 ấm. Lúc đó chè đã chuyên đến ấm thứ tư, ngài pha 4 chén, cầm đưa ban cho Khê Trung Hầu một chén, tay giơ chén chè ra, miệng cười nói: việc trong Nam đáng để ý nhất là anh em Nhạc Huệ ở Tây Sơn. Ta nghe nói rằng Huệ là tay kiệt hiệt nhất, ta vừa có chịu được Huệ, nay mai tất y vào tay ta. Khê Trung Hầu cúi rạp đỡ chén nước, uống xong rồi nói: nhờ Hồng Phúc Tiên Vương, chúa thượng chuyến này tất được thêm người thêm đất. Chúa Tĩnh Đô lại cầm chén chè nữa ban cho thị Huệ: thưởng cho giai nhân ở phương Bắc đã mang tới cho ta cái tường triệu ở phương Nam. Nàng rón rén đến nhận chén chè. Giữa lúc đó, một tên thái giám vào bẩm: lão tướng Việt quận công và quan hành tham tụng Nguyễn Nghiễm vào chầu, hiện túc trực ở tiểu bút điểm, cúi xin chúa thượng tài định. Chúa Thung Dung nói bằng một giọng dõng dạc và nghiêm trang: truyền hai người tới nghị sự đường túc trực, lấy kiệu, ta ra nghị sự đường. Nếu ai được nhìn nét mặt và nghe giọng nói của ngài từ lúc ban chè đến lúc ban câu dõng dạc nghiêm trang này thì sẽ có cái cảm giác như trông một ngọn đèn đương lù mù lụt bấc, được ai khêu ngọn sáng bật hẳn lên. Ở một chỗ trong khoảng nửa ngày, Khê Trung Hầu đã được trông một vị chúa tể ngã từ cái địa vị chúa tể xuống cái địa vị anh si tình cợt nhả, rồi vọt lên một cái lại nhảy phát lên cái địa vị một người ngồi trùm chăm họ, cầm then máy cho thiên hạ. Kiệu đỗ ở dưới hè, chúa chỉnh đốn áo khăn, ung dung đường hoàng lên kiệu. Ở nghị sự đường, trên chiếc sập thành trạm hồi văn, sơn son thiếp vàng, chúa uy nghi ngồi giữa. Hai chiếc ghế bành kê trước sập, một chiếc Việp quận công Hoàng Ngũ Phúc ngồi, một chiếc quan hành tham tụng Nguyễn Nghiễm ngồi. Chúa nói: trong Nam ở Phú Xuân thì loạn thần Trương Phúc Loan làm sự phế lập, lòng người chia tan. Ở phía Nam thì anh em Tây Sơn quấy rối, cơ nghiệp họ Nguyễn đến hồi mạt vận. Đó là trời cho ta lấy Phú Xuân. Mạnh Tử rằng: trời cho mà không lấy, phản lại sau chịu họa, ý ta đã quyết. Hoàng Ngũ Phúc: tuy vậy, chúa Nguyễn có sông Danh làm hào, lũy Trường Dục làm thành, cũng khó đánh cho nhanh được. Mà thế ta là phải đánh nhanh, khiến cho kẻ kia không kịp đỡ. Ngạn Ngữ nói rằng: xét đánh nhanh không kịp che tai là nghĩa thế, vì thế thần hơi ngại. Chúa cười: ta mở thượng đạo theo lối Quỳ Hợp, Trầm Ma Than cho quân đi đánh về phía tây, theo lối Thiên Nhận Sơn và dùng thượng lưu Linh Giang thì sợ gì sông Danh cùng lũy Trường Dục. Lão thần rõ lắm, thượng đạo là nơi Đức Lê Thái Tổ khởi nghĩa rồi được thiên hạ. Thượng đạo đã lâu không dùng đến, bây giờ nếu dùng cũng hơi phiền. Khanh định nói rằng thượng đạo lấp rồi à? Lấp thì mở ra. Thần biết rõ lắm, mở thượng đạo hoặc bạt lũy Trường Dục, hai việc ấy cũng dễ, chỉ e một điều. Tới đó Việc quận công ngập ngừng không muốn nói nốt. Chúa Tĩnh Đô hỏi tiếp: chỉ e gì, Khanh e gì? Việc quận công lúc đó mới nói dằn từng tiếng, giọng nghiêm mà buồn: mình mở lối vào thì tức là mở lối cho người ta ra, thần chỉ e một ngày kia họ lại do lối ấy mà ra. Việc quận công ngập ngừng một lúc rồi vừa đứng dậy vừa nói tiếp: thần thì già rồi, ông chắc còn tới ngày ấy mà đền ơn chúa thượng không? Hai người đều đứng dậy xin cáo lui. Việc quận công nói: ý chúa thượng đã quyết, đạo làm tôi phải theo. Thần còn ngày nào thì giặc Nam chưa đáng lo ngày ấy. Chúa Trịnh đứng dậy tiễn. Đến bực hè, chúa cầm tay Việp Quận Công: Thanh vào chuyến này nên thận trọng. Tới Nghệ An hãy đóng quân tại đó. Ta thu xếp xong công việc rồi cũng cử đại quân vào sau. Tới Nghệ hãy cho người đưa thư và tin vào Nam, nói rõ cái ý cất quân của mình, chờ xem Tây Sơn với chú Nguyễn ra sao, rồi sẽ liệu sau. Đừng vô cớ gây biên hấn.